Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110 không thói quen. Kỷ Mân thực sự kinh ngạc một chút, như thế nào tại đây? Lục Nhiên không nói chuyện, cúi đầu hướng trong lòng ngực hắn toàn, ban đêm thực tĩnh, trong phòng ngủ ấm màu vàng ánh đèn sáng. Lên, chỉ có ngoài cửa sổ ám sắc bóng cây ở trong gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, thiếu niên không ngừng hướng. Kỷ Mân trong lòng ngực toàn, sợi tóc mềm mại, trên người mang theo bạc hà vị sữa tắm nhạt nhẽo hương thơm, này cổ mang theo hơi nước hương vị. Làm phòng ngủ trở nên phá lệ an tĩnh, tại đây loại yên tĩnh không người bầu không khí. Kỷ Mân nhịn không được nhắm mắt lại, phóng túng một cái chớp mắt, tùy ý người gần sát trong lòng ngực hắn, cách hơi mỏng một tầng áo ngủ. Làm người ấm áp lại sao động nhiệt độ cơ thể truyền đến, mang theo thiếu niên nhợt nhạt lại ấm áp hô. Hấp, Kỷ Mân có thể cảm giác được. Lục Nhiên duỗi tay ôm chặt lấy hắn, gần như tưởng không hề khe hở mà dính ở trên người hắn. Kỷ Mân cảm thấy thiếu niên ngửa đầu hôn hắn cằm, vội vàng mà một chút lại một chút hôn qua tới, mang theo một loại gần như bất an tác cầu. Kỷ Mân nhắm mắt lại, ẩn nhẫn, thẳng đến thiếu niên ngón tay chui vào hắn áo ngủ. Kỷ Mân đem người tay đè lại, chậm rãi mở to mắt. Hắn ở thiếu niên trên trán in lại một nụ hôn, nhẹ giọng nói, đừng nháo, trở về ngủ được không? Nói, Kỷ Mân đem người hơi hơi đẩy ra, cánh tay chống thân thể, từ trên giường ngồi dậy, hắn mới vừa chi đứng dậy. Trong chăn thiếu niên lại giang hai tay ôm lấy, ta không quay về. Lục Nhiên đem mặt vùi vào nam nhân ngực, muộn thanh nói, ta không có nháo. Nói, thiếu niên nâng lên mặt, đáy mắt mang theo một loại gần như khủng hoảng bướng bỉnh, hắn ngồi dậy. Ngửa đầu nhìn Kỷ Mân, nghiêm túc nói, chúng ta làm đi, được không? Kỷ Mân ngẩn ra, tiện đà duỗi tay, xoa xoa Lục Nhiên lông xù xù phát đỉnh, nói này đó làm gì? Lại không vội này trong chốc lát, Lục Nhiên mím môi, lại bế lên nam nhân eo. Ta không nói giỡn, là nghiêm túc, vì cái gì không thể làm? Kỷ Mân dựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn thiếu niên xoáy tóc, hắn duỗi tay vỗ nhẹ Lục Nhiên sống lưng. Lại ngửa đầu nhìn về phía trên trần nhà sắc màu ấm hút đèn trần, hắn lẳng lặng mà nhìn một hồi. Lâu, không có người biết, Kỷ Mân là như thế nào đem đáy lòng kia cổ gần như đau đớn khát cầu áp xuống đi, cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng đem người đặt ở một bên, thấp giọng nói, ngươi tại đây ngủ, ta trong thư phòng còn có chút sự, nói. Hắn lại khởi động mép giường tay vịn, về tới trên xe lăn, cũng không có dừng lại, trực tiếp điều khiển từ xa xe lăn đi ra ngoài, nhưng không đi bao xa. Phía sau truyền đến động tĩnh, thiếu niên trần trụi chân từ trên giường nhảy xuống. Mấy L bước đuổi theo hắn. Không dung cự tuyệt mà bò lên trên hắn xe lăn. Khóa ngồi ở hắn trên đùi, ta mặc kệ, ta liền phải làm. Trên đầu gối người như vậy hùng hổ mà nói, Kỷ Mân lại ngước mắt đối tượng thiếu niên cất giấu bất. An đôi mắt, hắn duỗi tay, lòng bàn tay ở Lục Nhiên khóe mắt hạ xẹt qua, nhẹ giọng hỏi. Không phải không sợ trời không sợ đất sao? Hiện tại như thế nào như vậy? Ta không có sợ, Lục Nhiên quay mặt đi, cho nên mới không nghĩ nói cho ngươi giải phẫu sự. Kỷ Mân hôn hôn hắn mí mắt, Lục Nhiên xoa nhẹ hạ đôi mắt. Lại quay đầu lại trừng hắn, ngươi có làm hay không? Không làm ta tìm người khác. Nam nhân cánh tay ôm lấy hắn eo, tựa lưng vào ghế ngồi, thong thả ung dung hỏi. Nga, muốn tìm ai? Ta... Lục Nhiên tạp hạ xác, hồ ngôn loạn ngữ nói, ta tìm cố Ninh Khải, Trương Lân, còn có, chậc. Kỷ Mân duỗi tay chụp hắn eo, cũng không biết tìm điểm tốt, thế nhưng nói chút dưa vẹo táo nứt, Lục Nhiên nhấp môi. Dù sao ta, chưa hết nói lại bị chắn ở môi, nụ hôn này ôn nhu cực kỳ. Hết sức trấn an, nhẹ nhàng an ủi Lục Nhiên khẩn trương cùng bất an, cách Kỳ Mân duỗi tay đóng phòng ngủ đèn, trong nhà một chút tối sầm xuống dưới, ngoài cửa sổ đèn đường liền hiện ra nhan sắc, mông lung mờ nhạt sắc. Ánh đèn xuyên thấu qua nửa bức màn chiếu tiến vào, tại đây một mảnh tối tăm chung. Tất tất tác tác quần áo cọ sát thanh âm, cùng đứt quãng hôn tiếng vang, non nửa buổi. Một tiếng thấp thấp khóc âm hưởng khởi, vang lên một nửa. Lại bị thanh âm chủ nhân mạnh mẽ cắn, chỉ còn lại nhẹ mà lâu dài hô hấp, lại an tĩnh trong chốc. Lát, Kỳ Mân duỗi tay mở ra đèn, chậm rãi trở lại mép giường, đem trong lòng ngực héo rũ, lỗ tai đỏ bừng thiếu niên phóng tới trên giường, kéo lên chăn cái hào, Lục Nhiên nhắm hai mắt, đem mặt vùi vào trong chăn, Kỳ Mân cười nhẹ một tiếng, thiếu niên tức khắc chôn đến càng sâu, thẳng đến xe lăn chuyển động khi rất nhỏ, chi nha, tiếng vang lên. Lục Nhiên lại đột nhiên ngẩng đầu, chiều Kỳ Mân xem qua đi. Hắn duỗi tay giữ chặt nam nhân góc áo. Hỏi, ngươi đi đâu? Kỷ Mân mở ra tay, cho hắn xem chính mình lòng bàn tay, cũng cong cong môi. Nói, đi rửa tay, Lục Nhiên. Ngoặc kép, hắn chậm gì gì lùi về tay, xe lăn thanh âm chậm rãi rời xa. Toilet vang lên mơ mơ hồ hồ tiếng nước, Lục Nhiên mí mắt bắt đầu đánh nhau. Hắn tưởng chờ Kỳ Mân chờ về, nhưng vẫn luôn căng chặt thần kinh chợt thả lỏng lại. Hắn khắc chế không được mà muốn ngủ, chờ Lục Nhiên một giấc tỉnh lại. Đã là buổi sáng, hắn còn nằm ở Kỳ Mân trên giường. Nhưng Kỳ Mân lại không ở, Lục Nhiên một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy. Áo ngủ cũng chưa đổi, liền vội vội vàng chạy xuống lầu. Chờ nhìn đến nam nhân giống thường lui tới giống nhau ở nhà ăn ngồi, mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, tỉnh. Kỷ Mân chiều hắn xem qua đi, ngươi, ngươi như thế nào không kêu ta? Lục Nhiên nhấp môi oán giận, ngươi ngủ đến cùng cái lợn chết giống nhau. Ai kêu đến tỉnh ngươi? Kỷ Mân nói, Lục Nhiên, ngoặc kép, Kỷ Mân trên dưới đem người đánh giá một phen, nhướng mày nói. Cái này trang điểm xuống dưới, ngươi sẽ không cho rằng ta không đợi ngươi. Trực tiếp đi bệnh viện đi, Lục Nhiên bị đoán trúng tâm sự. Lại nhìn hắn một cái, mới quay đầu lên lầu rửa mặt, chờ xuống dưới thời điểm. Kỷ Mân còn chờ ở bên ngoài, nhưng rõ ràng đã chuẩn bị hảo hết thảy. Chờ nhích người, Lục Nhiên chưa nói cái gì, hắn hôm nay còn có khóa. Chỉ yên lặng xách theo cặp sách, đi theo Kỷ Mân lên xe, xe ra Kỷ Trạch đại môn, tài xế do dự một chút. Hỏi, là đi trước, Kỷ Mân, đi trường học, Lục Nhiên, đi bệnh viện, hai người chăm miệng một lời, tài xế. Ngoặc kép, Kỷ Mân ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Lục Nhiên không nói chuyện, một tay xách theo cặp sách. Mặc không lên tiếng mà nhìn hắn, Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn quay đầu lại, đối tài xế nói, đi trước bệnh viện đi, Lục Nhiên lúc này mới thu hồi tầm mắt trên đường. Trong xe thực an tĩnh, ngồi ngay ngắn trong chốc lát. Lục Nhiên lại quay đầu nhìn về phía Kỷ Mân, hỏi, ngươi không có gì sự muốn công đạo sao? Kỷ Mân liếc hắn một cái, nói, như vậy đoạn thời gian. Có cái gì hảo công đạo? Lục Nhiên buồn không hé răng, Kỷ Mân đi chính là bác sĩ Khải Mễ Lạc nhậm chức Tân Thành Tư Lập Bệnh Viện, hơn nữa là cái thực hẻo lánh viện khu, xe vào bệnh viện. Liền ngừng lại, Kỷ Mân kia sườn cửa xe mở ra. Vô chướng ngại cầu thang từ trên xe giáng xuống, ở nam nhân điều khiển từ xa xe lăn muốn từ trên xe. Đi xuống khi... Thiếu niên quay đầu, nhìn về phía Kỷ Mân nói, ngươi phải hào hào làm tốt giải phẫu trở về, biết không? Kỷ Mân bật cười, hắn nói, hào, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, bên ngoài có nhân viên y tế lại đây. đem Kỷ Mân mang đi chuyên trúc giải phẫu lâu, Lục Nhiên ngồi ở trong xe, thường lui tới. Mỗi một lần đều là Kỷ Mân đưa hắn đi học, hắn xuống xe. Kỷ Mân lẳng lặng ngồi ở trong xe, nhìn theo hắn đi xa, hiện tại lại là Lục Nhiên một người ngồi ở trong xe, nhìn Kỷ Mân bóng dáng biến mất, nhìn hào sau một lúc lâu. Thẳng đến tài xế nhắc nhở, "Ngạch, mau đến đi học thời gian." "Nga." Lục Nhiên lên tiếng, "Kia đi trường học đi." Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Tâm nói này tiểu tình lữ, làm giải phẫu liền cùng sinh ly tử biệt dường như trên đường. Hắn không khỏi an ủi nói, chủ tịch giải phẫu chuẩn bị thực đầy đủ, lại là đứng đầu chữa bệnh đoàn đội, sẽ không ra cái gì vấn đề, kia khẳng định. Lục Nhiên nói, chỉ là hắn tuy rằng nói như vậy, đôi mắt lại còn ngắm bên cạnh trống rỗng vị trí, Kỷ Mân đi chuẩn bị giải phẫu, dấu lớn nguyên bản hắn muốn đem Trần quản gia lưu lại bồi Lục Nhiên, nhưng Lục Nhiên không đồng ý. Cho nên hiện tại, toàn bộ Kỷ Trạch chỉ còn lại có Lục Nhiên một người, Kỷ Mân lại gọi tới một vị lâm thời quản gia. Chẳng qua Lục Nhiên cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc, trong nhà đồ ăn khẩu vị cũng không có biến, việc học cũng như cũ giống như trước giống nhau bận rộn, thậm chí bởi vì tới rồi tan tầm học kỳ, vội đến lợi hại hơn, nhưng Lục Nhiên lại cảm thấy có chút nhàm chán. Kỷ Mân giải phẫu là phong bế, Lục Nhiên đối này cũng không có ý kiến gì. Kỷ gia lung tung rối loạn sự cũng rất nhiều, cẩn thận một chút tổng không sai. Lục Nhiên cũng không nghĩ làm Kỷ Mân vì chuyện khác phân tâm. Kỷ Mân mỗi ngày sẽ cho hắn phát tin tức, gọi điện thoại, tán gẫu một chút giải phẫu chuẩn bị tiến trình, nhưng Lục Nhiên vẫn là cảm thấy giống như có chỗ nào trống rỗng. Lục Nhiên không nhịn xuống, cho chính mình lại tìm hai phân kiêm chức, hoàn toàn lấp đầy việc học gian khe hở, cửa hàng thức ăn nhanh, quanh nhất vội thời gian đoạn. Lục Nhiên thu thập hảo bàn ăn, đứng ở trước quầy phát ngốc, hắn đếm đếm thời gian. Chính mình gặp được Kỷ Mân giống như cũng không có bao lâu thời gian, chính thức ở bên nhau thời gian càng là thiếu quá mức, cũng không biết vì cái gì. Hiện tại cho dù quá từ trước cái loại này vội vàng vì kế sinh nhai bôn ba sinh hoạt, trong lòng như cũ ở nhớ. Lục Nhiên đưa điện thoại di động lấy ra tới, flip mở Kỷ Mân khung chat, lẳng lặng mà nhìn, rồi sau đó lại ngẩng đầu, ở trong tiệm quét một vòng, dựa phía đông góc bàn, có vị đại thúc đang xem báo chí, phía tây bên cửa sổ, một cái thân cao chân dài bạch lĩnh tỉ tỉ chính uống cà phê. Đinh linh, chuông cửa vang lên một tiếng, xem báo chí đại thúc cùng uống cà phê bạch lĩnh tỉ tỉ. Tức khắc ánh mắt sắc bén mà cửa trước biên nhìn lại đây, ngoài cửa một cái ăn mặc áo khoác da trắng, hắn đi vào tới, thấy rõ người tới. Đại thúc cùng bạch lĩnh tỉ tỉ mới lại chậm gì gì thu hồi ánh mắt. Chàng hán đi vào trước quầy điểm 5 cái hamburger. Lục Nhiên một bên đánh đơn tử, một bên không nhịn xuống lặng lẽ sờ hỏi, các ngươi ở ta làm công trong tiệm điểm đơn, tiêu phí cấp chi trả sao? Chàng hán gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà cười nói, này tính ở tam cơm bên trong, là đều là cho chi trả. Nga, hắn còn rất hào phóng. Lục Nhiên nói, chờ chàng hán rời đi, Lục Nhiên lại phiết phiết mấy L cái trong tiệm cửa hàng ngoại thân ảnh, nghĩ thầm. Nhà này cửa hàng thức ăn nhanh nước chảy, nhưng đều làm này mấy L cái bảo tiêu chống, yên lặng đánh mấy L thiên công. Lục Nhiên ở trong trường học, nhưng thật ra lại gặp được sự kiện, hắn thượng xong buổi sáng khóa, đang chuẩn bị thu thập đồ vật đi ăn cơm. Một cái nhìn có điểm quen mặt người tìm được hắn phòng học, hỏi, Lục Nhiên ở đâu? Lục Nhiên ngẩng đầu đem người nhìn lướt qua, người này trên mặt biểu tình mang theo điểm tự nhiên mà vậy vênh váo tự đắc, nhưng thoạt nhìn cũng không giống tìm cha, hơn nữa tê cánh tay tê chân, vừa thấy liền không phải thực có thể đánh, vì thế Lục Nhiên trực tiếp đón qua đi. Hỏi, chuyện gì? Người này nâng cằm nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, không nói chuyện, chỉ trang mô làm dạng mà thanh thanh giọng nói, Lục Nhiên không làm hiểu hắn đang làm gì. Yên lặng nhìn chằm chằm hắn, không trong chốc lát, người này lại thanh hạ giọng nói, Lục Nhiên phiền, người giọng nói không thoải mái liền đi xem bệnh, ta nơi này là thú y chuyên nghiệp cứu không được ngươi, người này mặt thoáng chốc liền tái rồi. Lúng túng nói, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Phương Sâm a, chúng ta gặp qua 2 lần mặt, lần trước ở Cố gia còn gặp được đâu? Lục Nhiên trầm tư suy nghĩ hơn nửa ngày. Vẫn là Phương, cái này họ cho hắn linh cảm, hắn chỉ vào Phương Sâm nói. Nga, ngươi chính là cái kia cái gì thiếu gia? Thấy hắn nhớ lên, Phương Sâm mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lục Nhiên nhận xong người. Quay đầu liền hướng thực đường đi, Phương Sâm vội vàng đuổi theo đi, chờ tới rồi thực đường. Người đã không ít, Lục Nhiên ở nơi đó xếp hàng múc cơm. Đánh xong cơm phải đi, Phương Sâm lại đúng lý hợp tình mà gọi lại hắn. Nói, ai ai ai, ta đã quên mang cơm tạp. Lục Nhiên liếc hắn một cái, thuận tay băng nhân đem tạp soát, Phương Sâm bưng mâm. Cùng cái đuôi nhỏ dường như đi theo Lục Nhiên, cuối cùng ngồi ở Lục Nhiên đối diện, hắn ra thế hảo. Ở trong nhà lại là nhỏ nhất cái kia, từ nhỏ bị người phủng, lúc này bị người hỗ trợ soát tạp. Cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là, ngồi xuống liền phải khai ăn, nhưng hắn chiếc đũa vừa muốn kẹp đến đồ ăn thượng. Mâm đồ ăn lại một chút bị Lục Nhiên rút ra. Phương Sâm mờ mịt mà chiều hắn xem qua đi, không trả tiền. Người ăn cay dám, Lục Nhiên chút nào không cho mặt mũi mà lượng ra chính mình Alipay thu khoản mã, Phương Sâm đời. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy không khách khí hỏi chính mình đòi tiền, hắn theo. Bản năng tưởng phát hỏa, nhưng tưởng tượng đến Lục Nhiên đã từng mà chiến tích. Liền lập tức túng, lanh lẹ mà lấy ra di động. Đảo qua xong, cả người đều trợn tròn mắt, không phải 18 khối năm sao? Như thế nào quét ra tới là 185? Bởi vì là ta giúp ngươi soát a, Lục Nhiên đúng lý hợp tình nói, ngươi này. Phương Sâm tính tình lên đây, kia ta không ăn, lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ. Lục Nhiên chậm rãi nâng lên mâm đồ ăn, kia tư thế phảng phất một lời không hợp liền phải đem đồ ăn hồ đến người trên mặt, Phương Sâm run lên một chút. Vội vàng đem tiền trao, hắn từ nhỏ đến lớn, khả năng ngầm cũng bị người hố quá không ít lần. Nhưng lần này, phòng trừng là nhất trắng trợn táo bạo một lần, Phương Sâm mai phục đầu. Khổ bức mà ăn không thể hiểu được quý gấp 10 lần đồ ăn, còn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Trách không được nghe nói ngươi không có gì bằng hữu, Lục Nhiên nhướng mày. Cái gì? Không có gì? Phương Sâm vội nói, chờ ăn xong rồi cơm chưa? Lục Nhiên lại nhìn về phía Phương Sâm. Hỏi, nói đi, tìm ta đến tột cùng chuyện gì? Bọn họ hai người còn ngồi ở thực đường, Phương Sâm không biết suy. Nghĩ cái gì? Rõ ràng hơi xấu hổ, hắn ngó trái ngó phải. Làm tặc dường như nhìn hảo một hồi, cuối cùng, đuổi ở Lục Nhiên kiên nhẫn khô kiệt trước, hạ giọng, thần bí hề hề hỏi, người kia chỉ cầu, có thể mượn ta dùng một chút sao? Ân, Lục Nhiên đuôi lông mày chọn lão cao, ngươi muốn mượn đại hoàng làm gì? Phương Sâm trên mặt ngượng ngùng thần sắc càng trọng, hắn nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy ngươi ngày đó ở thẩm gia chỉnh người biện pháp đặc biệt xoái. Cho nên cũng muốn dùng một chút. Lục Nhiên thong thả mà lâm vào trầm mặc, hắn chỉnh người lâu. Như vậy, nghe qua nói ghê tởm. Tạc ngứt, nói xoái vẫn là lần đầu tiên. Tựa hồ sợ Lục Nhiên hiểu lầm. Phương Sâm vội giải thích. Trong khoảng thời gian này ta làm một cái ngốc bức quấn lên. Hắn thật sự cự ghê tởm. Ở bên ngoài truyền ta đã bị hắn cấp ngủ, ta thật sự tưởng lộng chết hắn. Phương Sâm lại nói tiếp nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được phun tào. Ngươi không biết, ta mẹ nó liền cùng bị con sên bò dường như. Lục Nhiên ngừng hắn phun tào nói, ho nhẹ một tiếng, nói, đại hoàng không mượn, a. Phương Sâm tức khắc suy sụp hạ mặt, nhưng là, lúc ấy ngươi ở Thẩm gia nhìn đến kia sự kiện, trọng điểm không ở với đại hoàng. Lục Nhiên nói, kia ở cái gì? Phương Sâm hỏi, ở chỗ ta nha. Gạch dưới, Lục Nhiên đứng lên, một giờ sau, y đại nào đó khu dạy học trong WC phát ra hét thảm một tiếng, Phương Sâm đứng ở WC bên ngoài. Xem đến vẻ mặt kích động, chụp tay đều đỏ, làm tốt lắm, kích thích. Lục Nhiên vẻ mặt giếng cổ không gợn sóng bình đạm, hắn gỡ xuống trên tay bao tay dùng một lần. Đến bồn rửa tay biên rửa tay, Phương Sâm hưng phấn mà tới chụp hắn bả vai. Hảo huynh đệ, giúp ta vội, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Từ hôm nay sau này, kinh thị ai lại chọc ngươi, ngươi liền nói cho bọn họ, ngươi là ta Phương Sâm che chở ngươi. Phương tiểu thiếu gia thập phần kích động, Lục Nhiên lại chịu tờ giấy khăn sát tay. Sau đó lại yên lặng lượng ra chính mình thu khoản mã. Phương Sâm ngoặc kép, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn hỏi, đưa tiền a? Chẳng lẽ làm ta bạch động thủ? Lục Nhiên theo lý thường hẳn là nói mấy L phút sau. Lục Nhiên nhìn chính mình bốn vị số tiền lời, Mỹ tư tư mà rời đi WC, cấp Phương Sâm hỗ trợ. Lúc sau, Phương Sâm ngẫu nhiên cũng tới tìm Lục Nhiên chơi, thời gian dài. Chuyên nghiệp người đều biết Lục Nhiên cùng Phương gia tiểu thiếu gia quan hệ thực hảo, ngẫu nhiên không có mắt tới tìm Lục Nhiên phiền toái người cũng không có, ở chung nhiều. Lục Nhiên phát hiện vị này Phương tiểu thiếu gia, tuy rằng đích xác bị trong nhà sủng thật sự lợi hại, nhưng người còn không tính hư, lại một ngày cuối tuần. Phương Sâm đến phòng thí nghiệm tìm Lục Nhiên, hưng phấn mà đề nghị nói. Ngươi một người ở nhà thực nhàm chán đi, bằng không chúng ta đi ra ngoài chơi. Ngươi nếu không nghĩ ra đi, ta đi nhà ngươi làm khách cũng đúng. Lục Nhiên đang ở đổi thực nghiệm phục, nghe vậy, quay đầu nhìn qua, hắn nhìn chằm chằm Phương Sâm nhìn một hồi lâu. Đột nhiên hỏi, từ ban đầu chính là Kỷ Mân làm ngươi tới tìm ta đi. Ngoặc kép chấm than, hết chương.